hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 874. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là sẽ đứng ra rồi. Cố Băng Nhan đáp lời một cách chắc nịch, gương mặt lộ vẻ cứng cỏi của một người mẹ sẵn sàng bảo vệ con gái đến cùng. Con gái tôi, bất kể muốn thứ gì, nó đều có tư cách để có được. Về phần những người khác, không ai có quyền dạy dỗ nó. Việc đó, tôi sẽ tự làm, cái gọi là giáo dưỡng. Còn phải xem ai là người lên tiếng đánh giá. Không phải ai cũng có tư cách mở miệng nói người khác không có giáo dục. Một cuộc khẩu chiến đẫm lửa giữa những người phụ nữ giới hào môn như vậy. Đúng là món mồi ngon cho truyền thông. Đám phóng viên nhìn Cố Băng Nhan mà kích động như thể vừa vớ được quả bom tin tức. Nếu bên nhà trai thật sự không thích Cố Vân Tịch, bà vẫn để cô ấy gả qua đó sao? Không sợ con gái bị ức HP ở nhà chồng à? Nếu họ không trân trọng con tôi, vậy thì gả đi làm gì? Còn dám đứng trước công chúng mà bôi nhọ danh dự con gái tôi? Chuyện đó, không xin lỗi là không xong đâu. Cố Vân Tịch nghe đến đây, rốt cuộc cũng hiểu rõ. Cố Băng Nhan đang muốn làm gì? Bà ta chẳng phải đến để đòi lại công bằng, mà là lợi dụng thân phận mẹ ruột để phá hoại hôn sự của cô, khiến cô vĩnh viễn không thể bước chân vào Lục gia. Quả là một chiêu quá cao tay, vừa hại người lại vừa được tung hô là người mẹ tốt, chu toàn và yêu thương con cái. Cố Băng Nhan nắm lấy tay cô, ánh mắt dịu dàng, giọng nói đầy thương xót. Vân Tịch, con yên tâm, mẹ nhất định sẽ thay con đòi lại công bằng. Mẹ, bà nói đủ chưa? Cố Vân Tịch đột nhiên lạnh giọng ngắt lời, tay cũng rút ra khỏi bàn tay đang nắm của đối phương. Cố Băng Nhan khựng lại, ánh mắt hơi trầm xuống. Vân Tịch nhìn bà ta, ánh mắt bình thản đến mức lạnh lẽo, không hề dao động. Nãy giờ nói nhiều như vậy, hình như bà vẫn luôn né tránh vấn đề chính. Tôi lấy gì để tin bà là mẹ tôi? Cố Băng Nhan nhíu mày. Vân Tịch, đừng tưởng gương mặt giống nhau vài phần thì tôi sẽ tin ngay. Đột nhiên ở đâu chui ra, không lý do, không bằng chứng, mở miệng gọi mẹ. Xin lỗi, từ nhỏ đến lớn, tôi chưa từng biết mình có người mẹ. Hôm nay tôi chỉ đơn giản đi uống cà phê. Làm sao bà biết tôi ở đây? Ai báo tin cho bà? Cố Băng Nhan, đám phóng viên ngửi thấy mùi tin nóng, lập tức chen vào hỏi. Cố tiểu thư, cô vẫn chưa xác nhận quan hệ mẹ con với vị phu nhân này sao? Vị phu nhân này thật sự có phải mẹ cô không? Bà ấy với cô giống nhau đến vậy, chắc là có quan hệ huyết thống rồi chứ? Hay là cô không muốn tha thứ cho mẹ mình? Cố Vân Tịch đáp gọn lỏn. Tôi không quen bà ta, vừa rồi chỉ ghé vào đây uống cà phê, thì bà ấy từ đâu chạy tới nói là mẹ tôi. Tôi hoàn toàn không biết bà ta là ai. Mọi người, sắc mặt Cố Băng Nhan chuyển sang đau khổ, khẽ run giọng. Vân Tịch, con thật sự không thể tha thứ cho mẹ sao? Mẹ đã tìm con bao nhiêu năm nay? Mẹ, vậy tôi hỏi bà mấy câu. Ba tôi là ai? Bao nhiêu năm qua bà ở đâu? Làm gì? Năm đó vì sao lại đem tôi bỏ vào An gia? Vài hôm trước, Vương Thục Trinh đến tìm tôi, nói mẹ ruột muốn gặp, là bà nhờ bà ấy phải không? Nếu biết bà ta đang ở đâu, tức là bà đã biết tôi ở đây từ lâu, sao giờ mới mò mặt tới? Bà là ai? Tên gì? Thân phận ra sao? Dương Tư Thiến là con gái bà, còn lớn hơn tôi vài tuổi. Năm đó bà nuôi được cô ta, sao lại không thể nuôi tôi? Cô ta cũng làm trong giới giải trí, mặt tôi có phải không ai biết đâu. Đừng nói với tôi bà không hề hay biết đến sự tồn tại của tôi. Phu nhân, trước khi định dựng chuyện, làm ơn chuẩn bị bài vở cho kỹ. Bà nghĩ tất cả mọi người là đồ ngốc à? Mọi người nghe vậy đúng là thấy có lý. Gương mặt của Cố Vân Tịch vốn rất nổi bật trong giới, một khi nhìn là không thể quên. mà phu nhân này đúng là có vẻ ngoài cực kỳ giống cô. Rõ ràng là mẹ con, Dương Tư Thiến cũng trong giới giải trí, sao có thể không biết đến Cố Vân Tịch, sao lại không nhận ra sự giống nhau đến kỳ lạ giữa mẹ mình và cô ấy. Cách chương.